nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 26, hiện trường giết người. Góc truyện audio.com. Editor, Gem, nữ Titan đá bay đầu Eren trong hình thể Titan, cắn vào phần cổ rồi nuốt Eren vào miệng. Cảnh tượng này xảy đến đúng lúc Mikasa đang vội vàng chạy lại. Eren Mikasa phờ phạc thì thào tên của người con trai. Binh lính Mikasa Ackerman, hãy giúp đỡ chúng tôi đoạt lại Eren. Gander lạnh lùng nói, các người không phải nói rằng sẽ bảo vệ tốt hắn sao? Vì sao? Mikasa hung dữ chất vấn. Gander im lặng không nói gì. Mikasa bỏ lại Gander, di chuyển nhanh về hướng nữ Titan bỏ chạy. Gander hơi ngừng lại, đuổi lên kịp eo cùng với Olua để cùng chạy đến chỗ nữ Titan. Eren quả thực chính là nọc độc của Mikasa. Ai chạm vào người đó sẽ gặp xui xẻo. Đón tấn công nhanh chuẩn hướng từ binh đoàn huấn luyện đến khiến nữ Titan không ngờ tới. Mikasa đã bị thù hận lấn áp, vài lần công kích tuy rằng đều chặt đứt gân bắp thịt. Nhưng là những đòn chém chủ yếu chỉ có tác dụng phát tiết mà thôi. Nữ Titan không để ý đến, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Có lẽ ở trong lòng Mikasa đã không còn ôm hy vọng rằng Eren vẫn còn sống sót. Chỉ là cô không dám lại nghĩ đến. Lúc này ý tưởng của cô giống hệt với ý nghĩ ban nãy của Eren, một mạng đổi một mạng. Nữ Titan vung tay lên đánh đến sau lưng Mikasa, mà Mikasa lại chẳng hề phát hiện động tác của Titan, cầm đao xông thẳng về phía trước. Mikasa Ackerman mau dừng lại, eo ở phía sau hô, một bóng người nhanh chóng bay về phía Mikasa. Mikasa cảm thấy lưng cứng lại, thân thể đột ngột rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Bàn tay Titan mang theo gió thổi qua mặt khiến cô đau nhói. Mikasa ngơ ngác liếc nhìn người đang ôm lấy cô. Máu từ trên cằm người kia rơi xuống thấm vào ngực. Khăn trắng trước ngực đã thấm đầy vết máu. Những giọt máu đọng lại trên mặt. Không nóng rực như máu Titan. Mà ấm áp mang theo hơi thở con người. Bình tĩnh một chút, Revital nhắm tà mắt trái. Máu đọng trên trán khiến cô rất khó chịu. Nhắm ta tức là khép hờ. Binh trưởng, thành viên ban Levi vui mừng hô. Petra lúc này cũng chạy đi lên. Trên mặt còn mang theo những giọt nước mắt chưa khô. Bất đắc dĩ cười nói. Binh trưởng thật sự rất đáng ghét. Bản gốc là sằng bậy nhưng không tìm được từ nào hay hơn thay thế. Mọi người thông cảm, giúp ta, tiến hành tác chiến đoạt lại Eren. Revital hơi nhíu mày. Sau đó, đem tên đào ra từ phần gáy. Rõ, sự tình đột ngột chuyển hướng tốt đẹp. Chuyện không thuận lợi duy nhất có lẽ là Revital bị trạc chân do dùng sức quá lớn. Nhưng Revital bày tỏ đau đớn vẫn trong phạm vi có thể nhận. Ban Levi dưới sự lãnh đạo của binh trưởng Levi, nhanh chóng chặt đứt vùng gân bắp thịt của nữ Titan. Thành viên của ban chỉ cần ngồi canh giữ những gân thịt. Trước khi nó khép lại chặt đứt là được. Revital mở ra phần hàm của nữ Titan, túm lấy cơ thể Eren trong trạng thái nhớp nháp dính đầy nước bọt ra. Revital cảm nhận được ngực Eren vẫn phập phồng, nhẹ nhàng thở ra, gân bắp thịt, dây chằng, còn chưa chết, dẫn hắn đi. Revital đem Eren vứt cho Mikasa cách đó không xa. Nữ Titan vô lực ngã ngồi dưới đất, một tay gắt gao bưng kín phần gáy. Màng chất sừng lại một lần nữa xuất hiện, lần này Revital sớm có chuẩn bị, cô không phát động công kích từ sau gáy, ngược lại xê dịch đến trước ngực nữ Titan, chém đứt hẳn phần hàm của nữ Titan, sau đó tại lúc mà mọi người chưa phản ứng kịp, nhảy lên, đá mạnh một cước, màng chất sừng, màng bảo vệ hiện lên từ chất dịch được tiết ra, có nhắc đến ở chương trước nữa thì phải. Hanji nói qua, Titan tuy rằng khối lượng rất lớn, nhưng mật độ lại vô cùng nhỏ. Hanji cũng từng một cước đá bay đầu Titan. Vì thế, trong con mắt ngạc nhiên của mọi người, đầu nữ Titan có vận mệnh giống đầu của Eren sau biến thân lúc nãy trở thành quả cầu. Phần đầu khổng lồ bay ra ngoài, lộ ra toàn bộ mặt cắt ngang cổ. Cứ như vậy, các bộ phận sau gáy lộ ra tiếp xúc hẳn với không khí. mặt của cô gái tóc vàng còn tiếp xúc với tuyến thần kinh của Titan. Nhưng khuôn mặt quen thuộc này khiến Mikasa bàng hoàng. Annie mở mắt ra chỉ liếc nhìn Mikasa một cái. Lại đem tầm mắt chuyển về phía Revital. Sâu trong đôi mắt lộ ra cảm giác đề phòng cùng sự sợ hãi mãnh liệt người đàn ông này trước cắt ngực sau lại đá bay đầu cô. Đây chẳng lẽ chính là thực lực chân chính của người được mệnh danh là nhân loại mạnh nhất sao? Rốt cục thấy bản thể a. Revital híp mắt đứng trên bàng quan của nữ Titan, giơ lên lưỡi dao, đầu dao nhắm ngay trán Annie. Hiện tại, chúng ta phải tính toán một số việc. Annie hơi tuyệt vọng nở nụ cười. Ngay sau tinh thể thủy tinh vốn cứng rắn lại lan tràn ra. Revital theo bản năng đưa đao về phía trước, cố gắng phá vỡ chung khu thần kinh để làm chậm lại sự phân tán của tinh thể dù sao còn có thể tự chữa trị nhưng hết thảy đã chậm. Lưỡi dao của Revital đã nhập vào trán Annie, thủy tinh thể cũng nhanh chóng lan tràn ra, đem lưỡi dao của cô hợp lại làm một với trán của Annie. Nhìn qua thật giống như nhựa thông làm đông lại hàng triệu con kiến thành hổ phách vậy. Lị Vi Nhi chau mày vứt bỏ lưỡi dao, một nửa của lưỡi dao kia bị tinh thể đông lại, một nửa lại nhập hẳn vào trán Annie trong một tư thế rất hung tàn. Nhìn qua quả thực giống như một vụ án giết người. Lúc này Erwin cũng mang đội đuổi tới. Nhìn đến lưỡi dao đâm trên trán Annie, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Revital một chút. Nói này binh trưởng ngươi đến cùng ghét nàng hận nàng bao nhiêu chứ? Đầu tiên là chém ngực, bây giờ lại hành hạ đến chết. Về trong tường, các ngươi đây là mục vô quân kỷ. Làm sao có thể một mình đi ra ngoài? Mục vô quân kỷ, tức là làm việc không tuân theo quy tắc của tập thể. Của quân đội, không có bản giải thích, gen tạm giải thích, không hoa mỹ, đừng chê, GTOLT, ô lua, giao cho ta, có ban Levi ở, không cần vội vàng rời đi. Tuy rằng bị mấy tên Titan đuổi theo có vẻ chật vật, nhưng ít ra không cần đem thi thể đồng bạn ném ra. Eren vừa khôi phục ý thức liền nghe thấy tiếng rít gào của Petra. Dãy dụa muốn ngồi dậy lại bị Mikasa ấn xuống. Đây là đâu? Chúng ta trên đường về tường thành. Mikasa lời ít mà ý nhiều. Nữ Titan đã thành công bắt được. Cậu hiện tại cần nghỉ ngơi. Vừa rồi mấy binh lính lén đi nhặt lại thi thể của đồng bạn. Đưa tới Titan, xe chạy theo tốc độ nhanh hơn. Bên trong càng thêm sóc này. Binh trưởng đâu? Eren sắc mặt trắng bệch. Thi thể của binh trưởng. Này, tiểu quỷ, ngươi đang nguyền rủa ta chết sao? Lị Vi Nhi vừa khéo đến bên xe ngựa, nghe được lời Eren nói mà nhíu mày lại. Eren lập tức cố ngồi dậy nhìn cô. Lúc này ngay cả Mikasa đều không ấn được hắn. Cái trán của Revital đã ngừng chảy máu. Máu trên mặt cũng bị lau khô. Chỉ có vết máu ở khăn trên cổ. Tuy rằng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Binh trưởng Eren có chút nghẹn ngào. Này, ta nói, ngươi nếu dám khóc ta liền đem ngươi ném tới phía sau làm thức ăn cho Titan. Revital hiển nhiên là không nhẫn nại xem bộ dáng khóc sướt mướt của một thằng bé. Bĩu môi, mệt mỏi liền nằm xuống cho ta. Ngươi ngồi như vậy là muốn đụng đến cằm sao? Răng rác, ao ao, Eren cậu không sao chứ? Quả nhiên đụng đến, Lị Vi Nhi nâng mày. Theo bản năng nhìn thoáng qua phần thủy tinh thể được một xe ngựa khác kéo đi. Nếu nhớ không lầm con bé này hình như có quan hệ tốt với Eren. Chẳng lẽ cũng là gian tế sao? Cách đó không xa Amon nhận thấy được tình huống bên này. Cô thở phào nhẹ nhõm nói với đồng bạn, Rainer. Tình huống của Eren thoạt nhìn cũng không tệ, cậu đang nhìn cái gì? Người đàn ông cao lớn tóc vàng tỉnh lại, thu hồi tầm mắt phức tạp nhìn về phía Annie. Rainer nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là có chút giật mình. Vì sao Annie, hoàn toàn không thể lý giải a, có chút tuyệt vọng xoa đầu mình. Rõ ràng đã đi nội địa không phải sao? Vì sao còn muốn đi ra hơn nữa lại còn là nội gián? Amon mím môi, nhìn về vách tường cách đó không xa, để trở lại, cách chương.